Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2057, công trận 2, góc truyện audio.com, nháy mắt khi kính quang chiếu xuống, hoàn toàn che khuất kết giới thì hắn chợt hoảng sợ phát hiện liên hệ giữa mình và không thú bỗng chốc bị ngăn cách lại, cái này khiến tâm thân hắn cơ hồ thất thủ, sợ tới mức không nhẹ. May mắn kính quang kia cũng không phải quá mạnh mẽ, sau khi đánh ra vài đạo lôi quyết liền tẩy sạch toàn bộ hào quang, lần nữa nối lại liên hệ với lôi giới. Lý Vân Tiêu biến sắc nắm lấy tấm gương lăng không lay vài cái, kính quang tựa hồ tăng cường một chút nhưng vẫn bị một tầng lôi điện bắn ra, không thể lại nổi lên kỳ hiệu. Đại bi mộ vân kính này hắn đã đắc thủ từ lâu, chỉ là một mực không hào hào nghiên cứu qua, tựa hồ cũng có không ít thần thông cường đại ẩn nấp trong đó, xem ra phải hào hào tìm thời gian cân nhắc mới được. Giờ phút này vẫn tế trên không trung, không ngừng chiếu xuống kính quang, ít nhất có thể khiến cho lôi hồ hỏa báo bận rộn, chung quy cũng sẽ hao đi lôi năng của hắn. Sau đó kiếm hạp xoay chuyển, 24 chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh Lăng không kết trận, một phương kiếm đồ lớn chừng nửa mẫu ngưng tụ thành trên không, trên đó lóe ra một chút hàn ý, hội tụ ra một thanh kiếm hình thật lớn, trực tiếp chém xuống. Ầm ầm, kiếm trận đánh vào trên kết giới, trực tiếp bị chấn nát bấy, toàn bộ không gian cũng không ngừng chấn động. Lôi hồ hỏa báo lần nữa ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt. Mỗi lần Lý Vân Tiêu ra tay, đều khiến hắn cực kỳ khiếp sợ, hơn nữa kẻ này tựa hồ như át chủ bài liên tục không ngừng, vĩnh viễn cũng không có điểm cuối vậy. Kiếm hình kia sau khi nghiền nát, 24 chuôi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm cũng không sụp đổ, mà biến đổi kiếm vị, đồ hình kiếm trận cũng theo đó biến hóa, một cái kiếm phù cực lớn tuôn ra chậm rãi ép vào trong kết giới. Cái gì, lôi hồ hỏa báo trong lòng kinh hãi, kết giới phòng ngự này mạnh thế nào hắn rõ ràng nhất, mặc dù là võ đế cửu tinh đỉnh phong tùy ý một kích cũng không thể phá vỡ được. Trên kết giới đột nhiên dâng lên một đoàn màu xanh, hóa thành nửa người một đầu không thú, đúng là bộ dáng đáng yếu của con hình chứng kia, hai bàn tay thật nhỏ hướng lên đỉnh đầu, đầu dùng sức chống xuống, lập tức bắn kiếm phù ra. Trên trán lôi hồ hỏa báo bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng thu liễm tâm thần, toàn tâm chỉ huy công kích ác linh, hy vọng sớm chút rảnh tay để đi đối phó Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhướng mày, khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh, một cánh tay giơ lên, dưới thần bi chậm rãi mà ra, lập tức liền hóa thành núi cao, đánh mạnh xuống dưới. Ầm ầm, chấn động cực lớn truyền đến, toàn bộ kết giới đều run lên, bốn phía giới thần bi càng bị nứt ra vô số đường vân màu đen, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, trực tiếp chấn lôi giới ra một lỗ hồng. Kết giới phòng ngự tuy rằng rung động lắc lư, nhưng cũng không nghiền nát, trực tiếp ép lõm vào trong. Còn không thú hình chứng kia lại xuất hiện lần nữa, vẫn dùng đầu và hai tay tới chống đỡ giới thần bi, tuy rằng không thể đẩy giới thần bi ra, nhưng cũng có thể ngăn cản xu thế ép xuống, nếu không thể tiến thêm chút nào nữa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, chớp động một cái liền dẫm trên đỉnh bia, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, mảng lớn ma ha cổ tự hóa thành từng đạo vòng vàng, treo ở bốn phía thân bia. Phía trên không chỉ có là liêu quang dị sắc, còn có một văn tự hiện ra tựa hồ đang truyền đạt cổ ý nào đó. Những văn tự kia chỉ xuất hiện nháy mắt, chợt lóe lên rồi biến mất. Góc truyện audio.com. Sau đó thế giới chi lực màu trắng đột nhiên tản ra, lập tức trên kết giới một mảnh bạch quang mông mông, như thế giới mới sinh, diễn biến vạn vật. Ầm ầm, kết giới màu xanh dưới sự chấn áp của thế giới chi lực kia bắt đầu điên cuồng tiêu tán, ngay cả không thú hình chứng dùng đầu đội lên giới thần bi kia, nửa người trên cũng bị bạch quang thôn phệ, chậm rãi biến mất đi. Lôi hồ hỏa báo lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, giờ phút này khống chế lôi giới chi lực một thân thực lực của hắn 10 mất 7 8, nếu để cho Lý Vân Tiêu vọt vào thì sợ rằng có thể lập tức miểu sát mình ngay. Rốt cuộc không chờ được đánh chết ác linh nữa, hắn nháy mắt lập tức liều triệu hồi bốn đầu không thú cửu tinh trung giai đỉnh phong đang vây công Trần Phong Viễn qua, lôi điện chi lực khủng bố lập tức đánh tới giới thần bai và Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, cả người lóe lên trên giới thần bi, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái gì, lôi hồ hỏa báo lần nữa hoảng sợ, hắn đã vận chuyển lôi giới chi lực giam cầm lấy Lý Vân Tiêu, căn bản không có khả năng thuấn di đi được. Huống hồ bên trong lôi giới, bất luận chút biến hóa nhỏ nào cũng đều nằm trong khống chế của hắn, nhưng hoàn toàn không có bóng dáng Lý Vân Tiêu. Ầm ầm, lôi điện chi lực khủng bố đánh lên giới thần bi tạo nên vô số lôi quang hồ quang điện. Thế giới chi lực trên giới thần bi lập tức bị áp chế xuống, không ngừng co rút lại. Rốt cục phanh một tiếng, giới thần bi đã mất đi sự khống chế của Lý Vân Tiêu, tăng thêm lôi giới chi lực trói buộc còn có bốn đấu không thú tuyệt cường thay nhau công kích, rốt cục bị chấn bay lên. Lý Vân Tiêu, làm tốt lắm. Đột nhiên một đạo thanh âm lăng lệ ác liệt truyền đến, liền thấy trên bầu trời lóe lên kiếm khí màu trắng, Trần Phong Viễn đã xuất hiện ở trên không kết giới, tuy rằng bộ dáng chật vật không chịu nổi, nhưng trên người lại tuôn ra vô số kiếm phù còn có vẻ mặt kiên quyết. Dùng thân ngự kiếm, dùng tâm ngự kiếm, thân ta làm kiếm. Trần Phong Viễn trong miệng khẽ ngâm, trường kiếm trong tay giương lên, cả người đều dâng lên quy tắc kiếm ý vô tận vờn quanh ở bốn phía. Thân kiếm như một, tâm kiếm như một, nhân kiếm như một. Lôi hổ hỏa báo sợ hãi giống nói, lão thất phu ngươi muốn gì? Trần Phong Viễn giờ phút này thân trên tuôn ra hào quang vô tận, cả người liền như một thanh tuyệt thế chi kiếm, lãnh đạm nói. Lão cầu tiếp ta một kiếm, bốn đầu không thú bị cổ kiếm ý này trực tiếp ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào bước vào được. Ngươi đang thiêu đốt sinh cơ chi nguyên, thì tính sao, hao hết công lực suốt đời ta, lấy mạng chó ngươi. Trần Phong Viễn vẻ mặt kiên quyết, không có nửa phần do dự, cả người hóa thành một thanh cự kiếm, lăng không chém xuống. Ở cách đó, không xa, trên giới thần bi bị đánh bay, hào quang lóe lên, thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra, một bả liền bắt lấy giới thần bi, nhìn xem Trần Phong Viễn thi triển một kiếm nghiêng thế, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, hắn và Trần Phong Viễn cũng biết đây chính là cách thủ thắng duy nhất của bọn hắn rồi. Dưới một kiếm này, mặc dù không thể đánh chết lôi hổ hỏa báo thì tất cũng phá vỡ lôi giới, hơn nữa khiến hắn trọng thương không nhẹ. Lão thất phu, đáng chết a hát, lôi hổ hỏa báo hoảng sợ hét lớn một tiếng, một cổ cảm giác nguy hiểm cực độ xông lên đầu tóc gáy toàn thân. Cốc truyện audio.com, đều dựng đứng lên, cách chương.